Thần nông tiểu y tiên, chương 1859, đưa đi nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đầu to sau khi nghe được, sắc mặt có chút khó coi. Hoa tỷ, này, nếu như vậy, ta liền đi an bài. Đầu to giám đốc rất là ngoài ý muốn, không có tím cấm sấm sét đến. Cuối cùng lại là như vậy kết quả. Hoa tỷ hoàn toàn quấy rầy đầu to kế hoạch. Hắn nguyên bản muốn đem hoa tỷ một người đưa ra đi. Nếu đem này bốn cái tỷ muội đưa ra đi. Bất quá, nếu hoa tỷ làm quyết định, thiếu này bốn cái nữ nhân, tám đại ngõ nhỏ cũng có thể ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Nàng tỷ rời đi sau, hoa tỷ một người lưu lại nơi này. Nói vậy nàng cũng sẽ không sằng bậy. Đầu to thấy hoa tỷ lần này tinh thần không tốt lắm. Nói vậy nàng lần này là thật sự tới giải sầu. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, nàng cũng không có khó xử quá nhân viên công tác. Nếu như vậy phát triển đi xuống, nàng chỗ này ăn Tết cũng là có thể. Đầu to dựa theo hoa tỷ ý tứ, đem kia vài vị hoa tỷ tỷ muội đưa ra quốc. Hoa tỷ một người lưu tại tám đại ngõ nhỏ. Lương Phi thấy hoa tỷ cũng không hề khó xử người, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần nàng ở tám đại ngõ nhỏ không làm sằng làm bậy, không khi dễ công nhân, Lương Phi tất nhiên sẽ không cùng nàng chấp nhặt. Nếu hoa tỷ giống lần trước đối Tiểu Cường như vậy, tùy tiện đánh chửi người nói, Lương Phi tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Buổi chiều thời gian, Lương Phi cùng Trương Võ cùng nhau đi vào bể bơi biên tản bộ. Tuy nói Lương Phi là nơi này đại lão bản, nhưng cực nhỏ tới tầng cao nhất bể bơi biên. Mấy ngày hôm trước nghe Trương Võ nói, gần nhất tới vài vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ khách nhân. Cho nên hắn nghĩ đến nơi này thử thời vận, nhìn xem các nàng có thể hay không tới bơi lội. Nhìn đến các nàng ăn mặc gợi cảm bikini tới bơi lội nói, cũng coi như một loại hưởng thụ. Hai người cùng nhau đi vào tầng cao nhất. Có lẽ hiện tại thời gian này phần lớn người ở ăn cơm, cho nên rất ít có người xuống dưới du ngoạn. Tuy không có nhìn đến kia vài vị dáng người siêu cấp bổng nữ hài, ngược lại là thấy được hoa tỷ. Nói hoa tỷ ngày thường thập phần nghiêm túc, lúc này mặc vào áo tắm tới, kia kêu một cái xinh đẹp. Tuy nói hiện tại tỉnh thành nhiệt độ không khí có chút thấp, nhưng ở tầng cao nhất là một cái trong suốt pha lê phòng. Toàn bộ tầng cao nhất toàn bộ bị trong suốt pha lê sở bao phủ, cho nên tầng cao nhất độ ấm ở 30 độ. Khách nhân ở tầng cao nhất giống nhau đều xuyên áo tắm. Lương Phi mặc một cái thân hiu nhàn trang lên lầu, lúc này đã có chút mồ hôi ướt đẫm. Phi ca, ngươi xem, kia không phải hoa tỷ sao? Trương Võ chỉ dáng người cực hảo hoa tỷ. Nàng cùng bằng hữu cùng nhau tới tám đại ngõ nhỏ. Hiện tại nàng bằng hữu đi nước ngoài nghỉ phép, chỉ còn lại có nàng một cái. Lúc này nàng có vẻ có chút cô đơn. Lương Phi theo Trương Võ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy lúc này hoa tỷ đang ở rơi lệ. Nữ nhân này là làm sao vậy? Vì sao ở chỗ này khóc thút thít? Lúc này hoa tỷ cùng mấy ngày trước đây kiêu ngạo nàng so sánh với, lúc này nàng có vẻ càng thêm bất lực. Lương Phi chú ý tới, ở hoa tỷ bên cạnh trên bàn thả mấy bình dược. Này dược Lương Phi cũng không xa lạ, đây là kháng ung thư dược. Chẳng lẽ này hoa tỷ được bệnh bất trị? Chính là hoa tỷ sắc mặt rất đẹp, không giống nhiễm bệnh người. Giống nhau bị ung thư người sắc mặt là vàng như nến, trên mặt không có một tia huyết sắc, nhưng hoa tỷ mặt lại bạch lại nộn, nhìn qua không giống sinh bệnh người. Lại hoặc là này dược không phải hoa tỷ bản nhân, là nàng bằng hữu. Đang ở Lương Phi do dự muốn hay không tiến lên cùng hoa tỷ chào hỏi khi, vài vị lão khách hàng cùng Lương Phi chào hỏi. Này vài vị Lương Phi toàn bộ nhận thức, là hắn lão khách hàng. Lương Phi hữu cơ rau dưa hợp tác thương, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau, cho nên liền hàn huyên vài câu. mấy người chính liêu đến hăng say khi đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai. Tầng cao nhất người phục vụ sắc mặt cực kỳ khó coi, sợ tới mức không thành bộ dáng. Mau, mau tới người nột, chết, chết người. Lương Phi lập tức xoay người, lúc này mới phát hiện Hoa tỷ nơi vị trí có hai gã người phục vụ. Bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như nhìn thấy gì khủng bố đồ vật. Lương Phi không nói hai lời, cùng lão khách hàng phất tay cáo biệt, liền lập tức chạy hướng Hoa tỷ vị trí. Lương Phi đi vào Hoa tỷ trước mặt khi phát hiện Hoa tỷ trên mặt tràn đầy máu tươi, miệng mũi chảy ra huyết tới, nhìn qua thập phần khủng bố. Nữ nhân này là làm sao vậy? Lương Phi trước đem nàng nâng dậy, sau đó vì nàng bắt mạch, lúc này mới phát hiện Hoa tỷ thân thể xác thật rất nghiêm trọng, là tuyến tụy bệnh. Cũng may hiện tại là lúc đầu phát hiện sớm, trước mắt còn có thể tiến hành trị liệu. Hắn bất chấp nhiều như vậy, đem Hoa tỷ bế lên, đem nàng ôm vào phòng y tế. Hôm nay ban ngày Ngưu Tố Tố vừa lúc đương trị, nhìn đến Lương Phi ôm người bệnh tiến vào, lập tức tiến lên hỗ trợ. Lương Tổng, làm sao vậy? Người trước giúp nàng đem trên mặt huyết lau đi. Ngưu Tố Tố giúp Hoa tỷ rửa sạch xong trên mặt vết máu. Bởi vì ngày thường Hoa tỷ hóa thực nùng trang, cho nên người ngoài liếc mắt một cái nhìn qua cũng nhìn không ra nàng sắc mặt. Lúc này Ngưu Tố Tố giúp nàng sát xong mặt sau, Lương Phi mới chú ý tới Hoa tỷ sắc mặt cực kỳ khó coi, sắc mặt trắng bệch, trên mặt không có một tia huyết sắc. Lương Tổng, nàng được bệnh gì? Lương Phi mới vừa rồi bế lên Hoa tỷ khi thuận tay đem nàng trước bàn dược cùng nhau lấy qua, hắn giao cho Ngưu Tố Tố. Ngưu Tố Tố là y khoa đại học cao tài sinh, loại này dược nàng cũng không xa lạ. Tuyến tụy ung thư lúc đầu, Ngưu Tố Tố mặt mang kinh ngạc, theo sau giúp Hoa tỷ kiểm tra, lúc này mới phát hiện thân thể của nàng các hạng chỉ tiêu giảm xuống. Chính là, Lương Tổng, loại này bệnh vẫn là đưa bệnh viện đi, chúng ta nơi này điều kiện chỉ có thể giúp nàng tạm thời khống chế. Lúc đầu phát hiện giải phẫu trị liệu khang phục suất có thể đạt tới 70. Không hổ là y khoa đại học cao tài sinh, đối mặt loại bệnh tật này cũng không xa lạ. Lương Phi lấy ra tiên hồ thủy, Lương Phi mỗi ngày tùy thân mang theo. Ở Lương Phi trong mắt, loại này thủy là vạn năng, có thể trị các loại bệnh. Tố Tố, ta vừa rồi đã vì nàng đem quá mạch, chỉ cần chúng ta dược vật dùng hợp lý, hẳn là có thể chữa khỏi. Lương Phi cũng không có đem nói đến quá vẹn toàn, kỳ thật hắn là hoàn toàn có thể giúp Ngưu Tố Tố chữa khỏi bệnh. Lo lắng hắn vừa nói sau, Ngưu Tố Tố sẽ cho rằng hắn đang nói mạnh miệng, cho nên mới cố ý để lại nửa câu. Ngưu Tố Tố kinh ngạc nhìn về phía Lương Phi, có chút không thể tin được. Lương Tổng, đây chính là ung thư, nếu uống thuốc liền có thể chữa khỏi nói, liền thật sự không cần chúng ta này đó bác sĩ. Nơi này là phòng y tế, đối Ngưu Tố Tố tới giảng, giúp người bệnh rửa sạch cái miệng vết thương, ăn cái giảm áp dược còn có thể, nhưng trị ung thư lại không phải nàng chức nghiệp phạm vi. Lương Phi lấy ra một cái màu đen thuốc viên, đây là hắn đặc thù phối chế, là chuyên môn trị nghi nan tạp chứng, đặc biệt đối lúc này đã hôn mê Hoa tỷ có kỳ hiệu. Lương Phi đang muốn giúp Hoa tỷ uy dược khi lại bị Ngưu Tố Tố ngăn lại. Chủ download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt net. Lương Tổng, ngươi đây là cái gì? Hương vị hảo kỳ quái, nàng là chúng ta trong tiệm khách nhân, ngươi như vậy tự tiện cấp người bệnh uy dược, như vậy giống như không ổn đi. Không ổn? Vì cái gì không ổn? Lương Phi không nghĩ tới Ngưu Tố Tố sẽ vào lúc này ngăn lại trụ Lương Phi. Lương Phi chính là tỉnh thành nổi danh danh y, không biết bao nhiêu người muốn cho Lương Phi chữa bệnh. Lương Phi từ trước đến nay vì người bệnh xem bệnh là chỉ xem duyên phận. rất ít vì người bệnh chạy chữa. Hoa tỷ ở ngay lúc này ngã xuống, kỳ thật cũng là loại phúc khí, có thể cho Lương Phi tự mình vì nàng xem bệnh. Cách chương.